Luân hồi đan đế, chương 906, đi u vực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Nissan D40467, Mikey Min và Lọc Lạc lối đề cử. Ta cảm thấy chúng ta không cần quá mức kiêng kỵ cái này, Bạch Lộc Tông đoạn Lưu Thủy nói. Cái này Bạch Lộc Tông thật muốn cường đại như vậy, làm sao có thể yên lặng không nghe thấy, đổi lại là người ta, nếu có cái loại này lực lượng, đã sớm nắm trong tay vân vực. Như vậy có thể gặp cái này Bạch Lộc Tông hoặc giả đúng là cổ xưa ẩn núp thế lực, nhưng khẳng định chỉ là một cái cổ xưa thế lực tàn dư, cũng không có mạnh bao nhiêu thực lực. Đoàn trưởng lão nói không sai, nếu như mạnh mẽ, cần gì phải như vậy trốn trốn tránh tránh. Ta đề nghị, lập tức ra tay tiêu diệt Bạch Lộc Tông và Lăng Vân, bọn họ giết chúng ta thất đại thái hư cao thủ tội không cho thứ cho. Cái khác cao tầng rối rít nói, Bạch Lộc Tông và Lăng Vân nhất định phải diệt nhưng không phải hiện tại. Cổ Thái nói, mấy năm này, chúng ta đều ở đây thử nghiệm đột phá vân vực và thanh vực gió bão mang, mà kế hoạch này đã mau thành công, chúng ta sắp ở gió bão này mang bên trong, mở ra một cái an toàn con đường. Cho nên, chúng ta việc cần kíp hay là đem tinh lực vùi đầu vào gió bão mang, đến khi con đường mở chúng ta là có thể ung dung tiến vào vân vực, đến lúc đó tiêu diệt Bạch Lộc Tông và Lăng Vân, liền chỉ là giơ tay nhấc chân chuyện. Đại trưởng lão nói có lý, vậy chúng ta liền nhẫn nại thêm một đoạn thời gian. Đám người núi kiếm thần cao tầng liền nói sang chuyện khác, thảo luận tới gió bão mang con đường mở ra. Lúc này Lăng Vân thì thôi trở lại phù đồ đảo. Hắn mới vừa gia nhập phù đồ thành, Vu Nhạc liền vội vàng tìm tới. Lăng Vân, Diệp Kiến Lộc xảy ra chuyện, Vu Nhạc nói. Lăng Vân nhướng mày một cái. Chuyện gì xảy ra? Ngay tại 3 tiếng trước có mấy cái người thần bí xuất hiện ở nhân tề các. Vu Nhạc nói, bọn họ tựa hồ là đối với chúng ta đan dược mới cảm thấy hứng thú, nhưng đang hỏi trong quá trình, bọn họ thấy được Diệp cô nương. Ngay trong bọn họ có cái phụ nữ trung niên, nói Diệp cô nương có phi phàm thiên phú luyện đan, ở lại vân vực chỉ sẽ để cho Minh Châu bị long đong, để cho Diệp cô nương bái nàng vi sư. Diệp cô nương cự tuyệt nói nàng đã bái ngươi làm thầy, vậy phụ nữ trung niên lại nói ngươi căn bản không xứng làm Diệp cô nương, thời điểm cưỡng ép đem Diệp cô nương mang đi. Lăng Vân ánh mắt sốc hàn. Diệp Kiến Lộc thiên phú luyện đan rất mạnh, đây là khẳng định không cần phải nói. Nếu không phải như vậy, hắn cũng sẽ không thu Diệp Kiến Lộc làm đệ tử. Quảng cáo, có thể cái này phụ nữ trung niên làm việc không khỏi quá bá đạo. Cũng may, Diệp Kiến Lộc chỉ là bị người bắt đi làm đệ tử, mà không phải là nguy hiểm đến tánh mạng. Mà dưới mắt Lăng Vân còn có cái khác càng chuyện trọng yếu phải làm. Chuyện này, chờ ta trở lại nhân tề các nói sau. Lúc này Lăng Vân liền nói. Tiếp theo, Lăng Vân ở phủ đồ thánh địa an bài Mục Cửu Trần tang lễ. A Lục một mực núp trong bóng tối, nhưng hắn ánh mắt đã đầy là nước mắt và thống khổ. Năm đó bọn họ mấy chục người, đi theo Mục Cửu Trần cùng nhau từ tới từ hạ giới đến Đại La Thượng giới. 10 năm trước chỉ còn lại hắn cùng Mục Cửu Trần 2 người. Không nghĩ tới hiện tại liền Mục Cửu Trần đều chết hết. Đây đối với hắn mà nói cơ hồ tương đương với cõi đời này, chỉ còn lại một mình hắn. Làm tin tức truyền tới sau đó, A Lục một lần cũng muốn kết thúc sinh mạng. Là Lăng Vân một câu nói thay đổi hắn ý niệm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục Cửu Trần mặc dù chết nhưng ở cõi đời này nhưng lưu lại huyết mạch cháu gái Mục Hoan Hoan. A Lục quyết định sau này tâm huyết toàn bộ vùi đầu vào Mục Hoan Hoan trên mình. Đối với lần này Lăng Vân biểu thị vui mừng. A Lục kinh nghiệm phong phú, Mục Hoan Hoan thiên phú mạnh mẽ, có A Lục đào tạo và phụ trợ, Mục Hoan Hoan tất có thể trưởng thành được nhanh hơn. Đến khi Mục Cửu Trần tang lễ kết thúc, Lăng Vân không chần chờ nữa, lấy tốc độ nhanh nhất trở lại nhân tề các. Công tử, là chúng ta bất lực, thấy Lăng Vân, Phòng Huy trên mặt tràn đầy xấu hổ. Lăng Vân dẫn người rời đi tiêu diệt phù diêu thánh địa thì chẳng khác nào đem nhân tề các tạm thời giao phó cho hắn bảo vệ. Nhưng hiện tại, hắn liền Lăng Vân đệ tử cũng không che chở được. Lăng Vân không có đi mắng ai, đây là không có chút ý nghĩa nào sự việc. Hắn nhàn nhạt nói, trước nói cho ta chuyện cụ thể đi qua, những cái kia mang đi Diệp Kiến Lộc người, rốt cuộc là thân phận gì? Ngay tại sáng sớm hôm nay, mấy cái khí độ bất phàm người thần bí tới nhân tề các. Phòng Huy đem Vu Nhạc đã nói, lại lần nữa và Lăng Vân nói lần. Bất quá hắn nói kỹ lưỡng hơn, ta định ngăn cản qua, nhưng bọn họ thực lực quá mạnh mẽ, vậy phụ nữ trung niên chỉ là hơi phóng thích một chút hơi thở, sẽ để cho ta cảm nhận được đại khủng bố. Bọn họ thân phận, Lăng Vân nói, chuyện này ta hướng Ngũ công tử phản ứng qua, hắn vận dụng thiên nguyên phủ lực lượng là chúng ta hỏi thăm. Phòng Huy nói, vậy phụ nữ trung niên và những người khác thân phận vô cùng không tầm thường, liền liền thiên nguyên phủ cũng tra không ra bọn họ thân phận. Cũng may chúng ta không buông tha, cuối cùng tra ra phụ nữ trung niên bên người một người thiếu nữ thân phận. À, Lăng Vân nhìn Phòng Huy, thiếu nữ này, đến từ U vực, là U vực Thiên Đan Thánh Địa thiên tài đệ tử Ngụy Hải Đường. Phòng Huy nói, ta xem vậy phụ nữ trung niên cùng Ngụy Hải Đường quan hệ tựa hồ không cạn, chỉ cần tìm được Ngụy Hải Đường, có lẽ là có thể hỏi ra vậy trung niên thân phận của cô gái, từ đó tìm được Diệp Kiến Lộc tung tích. U vực Thiên Đan Thánh Địa, Lăng Vân ánh mắt thâm trầm, đối hắn vùng biển, hắn khẳng định sớm muộn phải đi. Bất quá hắn vốn là dự định tiếp tục tu hành, chờ thực lực lại lớn mạnh một chút, lại đi thăm dò cái khác vùng biển. Bây giờ nhìn lại, hắn cần trước thời hạn lên đường. Cùng ngày, Lăng Vân để cho Tô Vãn Ngư trở lại Bạch Lộc Tông. Dẫu sao Bạch Lộc Tông muốn dẫn nhập một nhóm đệ tử mới, ví dụ như Mục Hoan Hoan các người, cần Tô Vãn Ngư ở đó trấn giữ. Sau đó hắn liền một mình lên đường, Thiên Nguyên Phủ là có biện pháp đi cái khác hải vực. Nếu không phải như vậy, cái khác hải vực người cũng không khả năng tiến vào Vân vực. Chỉ bất quá điều này cần thông qua truyền tống trận. Quảng cáo, mà truyền tống trận bị một bên khác khống chế, không cách nào truyền tống quá nhiều người, nhưng chỉ là Lăng Vân một thân một mình đi tự nhiên không thành vấn đề. U vực Thiên Đan Đảo, đây là Thiên Đan Thánh Địa chỗ, ở U vực Thiên Đan Đảo là cùng Cửu U Điện địa vị ngang hàng một thế lực. Nơi này là U vực luyện đan sư đại bản doanh, Thiên Đan Đảo có 30 triệu võ giả, trong đó trong một đều là luyện đan sư. Làm Lăng Vân bước vào Thiên Đan Đảo, ngay tức thì liền cảm nhận được nơi này đậm đà đan đạo không khí. Cái này làm cho hắn thần sắc khá là vui thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đổi thành ở cái khác thế lực, ví dụ như Cửu U Điện, hắn không dám nói có thể ổn siêu thắng lợi, nhưng ở cái này chỗ luyện đan, hắn tuyệt đối là như cá gặp nước. Lăng Vân rất nhanh hỏi thăm được Thiên Đan Thánh Địa sở tại, sau đó liền ngồi hạc giấy, hướng Thiên Đan Thánh Địa bay đi. Đến Thiên Đan Thánh Địa, Lăng Vân liền phát hiện Ngụy Hải Đường danh tiếng không nhỏ. Ngụy Hải Đường ở Thiên Đan Thánh Địa trẻ tuổi đồng lứa trong hàng đệ tử thiên phú hạng trước 10. Hắn cũng không cần tận lực hỏi thăm, chỉ là từ cái khác Thiên Đan Thánh Địa đệ tử trong trò chuyện cũng biết Ngụy Hải Đường ở đâu. Diễn Đan Đại Điện, hơn ngàn người hội tụ ở nơi này. Đám người trong tầm mắt tim là một cái quần tím thiếu nữ. Cái này quần tím thiếu nữ chính là luyện chế đan dược. Xung quanh rất nhiều người nhìn về phía nàng, ánh mắt đều tràn đầy sùng bái. Lăng Vân nhìn một cái, phát hiện cái này quần tím thiếu nữ luyện đan thành tựu đúng là bất phàm. Mặc dù cách được xa cộng thêm khói mù che giấu, hắn không thấy rõ quần tím thiếu nữ dung mạo, nhưng thông qua da và vóc người cũng có thể đoán được thiếu nữ này nhất định là phong hoa tuyệt hình dáng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé bia. GT, cách chương.